Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2557, thực lực tăng nhiều. Canh, 3, như thế, ở nghịch chi lực phía dưới, Khương Túng Hoành mới không cách nào khống chế quỷ chủng, nhưng điều này hiển nhiên cũng không phải kế lâu dài. Xem ra, vẫn là chỉ có thể để Khương Túng Hoành xuất thủ khu trừ quỷ chủng. Nếu không, chấm ngoặc kép, Âm Liễu Y trong mắt tràn đầy cô đơn ý tứ. Thiên Soái đám người, nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng đang nghĩ biện pháp. Bọn họ cũng là minh bạch, Âm Liễu Y cùng Cổ Phong, đều là hạ giới mà đến. Trước kia kinh lịch, Cổ Phong đơn giản nói một phen. Mọi người cũng là biết được Âm Liễu Y là người một nhà. Giờ phút này, Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên lóe lên. Biện pháp, trên thực tế không phải là không có. Bất quá quá trình có lẽ sẽ thống khổ một chút. Và lại, ta cũng không hoàn toàn chắc chắn. Nếu là thất bại, ngươi có thể sẽ chết. Ngươi có thể tiếp nhận sao? Chỉ cần có thể triệt để thoát khỏi cái này quỷ chủng. Bất cứ chuyện gì, ta đều nguyện ý. Âm Liễu Y mở miệng. Tốt, Cổ Phong gật đầu. Ngay sau đó nhìn về phía Thiên Soái đám người. Các ngươi cho ta hộ pháp. Ta cần thời gian một tháng. Đoàn trưởng, chúng ta không chuyển sang nơi khác sao? Dù sao nơi đây đã bại lộ. Thiên Soái không khỏi lo lắng mở miệng. Hiện tại chuẩn tôn cấp. Ta đều giết. Ngươi cho là người nào còn dám tới tìm chúng ta phiền phức? Cổ Phong nghe xong, hỏi lại một câu. Thiên Soái đám người, nghe xong ánh mắt cùng nhau biến hóa. Đúng là như thế. Tiến vào tiên vực di chỉ. Mạnh nhất chính là chuẩn tôn cấp. Mà giờ khắc này tiên vực liên minh chuẩn tôn cấp. Tất nhiên ở kiềm chế hư không liên minh chuẩn tôn cấp. Một bên kia chuẩn tôn cấp rất khó thoát khỏi. Và lại, bây giờ một cái chuẩn tôn cấp căn bản không dám tới tìm Cổ Phong phiền phức. Bởi vì Khô Âm chính là ví dụ tốt nhất. Muốn tới trả thù, tối thiểu cũng phải hai cái chuẩn tôn cấp. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Cuối cùng, Thiên Soái đám người triệt để yên lòng. Ngay sau đó phân tán bốn phía. Vì Cổ Phong hộ pháp, Âm Liễu Y ngồi xếp bằng. Cổ Phong thì là đầu ngón tay bay ra một cái tử giáp linh trùng. Tương đương chính là khống thi trùng. Này trùng, trước kia chỉ khống chế qua thi thể. Nhưng Cổ Phong ở Lâm Hải trong trí nhớ biết được. Cái này thánh trùng trên thực tế. Đối với tất cả âm quỷ đồ vật, đều có thao túng năng lực. Kia quỷ trùng, nói trắng ra là, chính là oán niệm sâu đậm âm hồn biến thành. Tử giáp linh trùng nếu là có thể đem hắn điều khiển. Để cái này quỷ chủng rời đi Âm Liễu Y nguyên thần. Âm Liễu Y tự nhiên liền cứu được. Bất quá việc này, Cổ Phong cũng không có 10 phần nắm chắc. Một khi cái này quỷ chủng phản phệ, Âm Liễu Y hẳn phải chết. Cổ Phong cẩn thận cực kỳ. Đem tử giáp linh trùng đánh vào Âm Liễu Y nguyên thần bên trong sau. Chính là cẩn thận khống chế. Rất nhanh, phát hiện, Âm Liễu Y nguyên thần bên trong. Có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Màu xám đen bé gái. Cô gái này nữ hài hoàn toàn do thi khí cùng âm hồn cô đọng. Trên người mang theo gian lận hoặc oán niệm. Nàng giờ phút này, chính đang gặm ăn Âm Liễu Y nguyên thần. Hiển nhiên, vật này, chính là quỷ chủng. Quỷ chủng nhìn thấy tử giáp linh trùng. Có chút kỳ quái. Bởi vì nơi này chưa bao giờ có những sinh vật khác đến đây. Mà hắn còn chưa kịp phản ứng. Tử giáp linh trùng liền biết trực tiếp chui vào trong cơ thể. Ngao ngao, chấm ngoặc kép, quỷ chủng gào thét, mặt mũi dữ tợn, bởi vì quỷ chủng sớm đã cùng Âm Liễu Y nguyên thần tương liên. Âm Liễu Y cũng là sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch, và lại thống khổ dữ tợn, nhịn xuống, Cổ Phong mở miệng, hắn giờ phút này khống chế tử giáp linh trùng, đang thôn phệ quỷ chủng linh trí cùng trong đó thi khí. Đem hắn linh trí thôn phệ ánh sáng. Đem hắn thi khí thôn phệ ánh sáng. Hắn cũng không có uy hiếp. Quá trình không vui. Bởi vì Cổ Phong không dám mạo hiểm vào. Sợ hãi Âm Liễu Y nguyên thần không thể thừa nhận. Dòng dã một tháng. Cuối cùng, tử giáp linh trùng rốt cục đem quỷ chủng linh trí triệt để thôn phệ. Đồng thời tử giáp linh trùng đem quỷ chủng thể nội thi khí. cũng rốt cục toàn bộ hút khô. Âm Liễu Y, trên mặt thống khổ, hoàn toàn biến mất. Nàng mở hai mắt ra, nhìn về phía Cổ Phong, tràn đầy vẻ cảm kích. Ra, Cổ Phong mở miệng, tử giáp linh trùng bay thẳng ra, mà hắn đã đại biến bộ dáng. Đúng là biến thành tử kim sắc, khí thế, so trước kia mạnh đâu chỉ mấy lần. Hiển nhiên, kia quỷ trùng thể nội thi khí, là vật đại bổ. Cổ Phong, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đời này, ta đây cái mạng, là của ngươi. Âm Liễu Y mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong, ôm quyền nói ra, nếu không phải gặp được Cổ Phong, tương lai của nàng đã định trước, mà bây giờ, mọi thứ đều sửa, đừng tạ ơn quá sớm, ngươi xem một chút đây là cái gì. Cổ Phong mỉm cười, bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp, từ Âm Liễu Y trong đầu, rút ra một đứa con nít hồn phách, đây là một cái bé gái, toàn thân trắng không tì vết. Nếu như nhuyễn ngọc một dạng, tương đương đây là, chấm ngoặc kép, Âm Liễu Y ánh mắt biến hóa, tương đương đây là quỷ chủng, bất quá linh trí của nàng bị ta xóa đi, và lại thi khí bị ta luyện hóa sạch sẽ, đối với ngươi đã không thấy uy hiếp, ngược lại bởi vì ngươi cùng nàng nhiều năm dung hợp lại cùng nhau. Vật này, nhưng làm ngươi một món bảo vật, cô gái này nữ hài chi hồn. Ngươi nếu là tế luyện, uy lực của nó, hẳn là có thể uy hiếp được ma hoàng. Cổ Phong trực tiếp mở miệng cười nói. Âm Liễu Y nhìn về phía bé gái hồn phách. Bé gái hồn phách đích xác chưa linh trí. Giờ phút này ngủ rất an tường. Âm Liễu Y cảm thấy cô gái này nữ hài hồn phách cùng mình có cái kia huyết mạch tương liên cảm giác. Trong lúc nhất thời rất cảm thấy thân thiết. Không nói hai lời. Âm Liễu Y đem bé gái hồn phách tế luyện. Ngươi cùng ta có duyên. Trước kia ngươi là quỷ chủng, nhưng từ hôm nay, ngươi là thánh anh. Âm Liễu Y ánh mắt nhu hòa, ngay sau đó vung tay lên, đem hắn thu vào trên bàn tay. Hắn tay phải phía trên nhiều hơn một cái đường vân. Một lần này, loại trừ mầm tai vạ, còn chiếm được tạo hóa. Đối với Âm Liễu Y mà nói, giống như đang nằm mơ. Thế nào? Có hứng thú gia nhập chúng ta diệt ma quân đoàn sao? Cổ Phong nhìn về phía Âm Liễu Y. Đạm ngữ, Âm Liễu Y cũng là hoàng cấp tu vi. Cùng thiên soái đám người, đều là đồng liệt. Bây giờ có bé gái hồn phách, chiến lực cũng cực mạnh. Tự nhiên là thu nhập dưới quyền nhân tuyển tốt. Thế nhưng là, ta là hư không liên minh người. Chấm ngoặc kép, Âm Liễu Y do dự. Cổ Phong giúp hắn đã đủ nhiều. Nàng không muốn bởi vì bản thân để Cổ Phong bị người chỉ trích. Cổ Phong đạm ngữ, việc này đơn giản, ta lập tức chiêu cáo tất cả mọi người. Ngươi là của ta cố nhân, bị Cản Thi phái cưỡng ép bắt đi. Hôm nay ta cứu ngươi ra, ngươi triệt để gia nhập chúng ta tiên vực liên minh. Âm Liễu Y nghe xong, trên mặt vui mừng hiện lên. Ngay sau đó, không nói hai lời, Cổ Phong lập tức mở ra hình chiếu không gian, tuyên bố Âm Liễu Y gia nhập diệt ma quân đoàn một chuyện. Mọi người trong lúc nhất thời đều là chấn kinh, mà ngay sau đó, thiên soái đám người nhao nhao mở miệng, đều là làm sao hình dung Âm Liễu Y là bực nào bi thảm. Lại ở thời khắc mấu chốt, trợ giúp tiên vực liên minh các loại, không hổ là Cổ Phong đại nhân, liền hư không liên minh thế hệ trẻ hoàng cấp yêu nghiệt, đều bởi vì hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Cổ Phong đại nhân, tác phong làm việc, không người không kính nể. Đây là tự nhiên, khu vực thứ 5 bên trong, Cổ Phong đại nhân, sẽ lại lần vô địch. Ngoặc kép, tiên vực liên minh tu giả, cực kỳ hưng phấn, mà hư không liên minh tu giả, càng thêm tuyệt vọng, liền hư không liên minh thế hệ trẻ hoàng cấp tu giả, đều quy thuận Cổ Phong. Chuyện này đối với bọn hắn là bực nào đả kích, đối với những cái này. Cổ Phong không một chút để ý. Cổ Phong không có lập tức thăm dò khu vực thứ 5. Mà là bắt đầu luyện chế tiên thi. 100 bộ hoàng cấp tiên thi. Một bộ chuẩn tôn cấp tiên thi. Đây là một bút hạng gì lực lượng khổng lồ. Không cần tự nhiên lãng phí. Hết chương.